trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 861. Đông Bộ Bình Nguyên. Nghe vậy ba người Tả Hải đều trầm mặt lại. Diệp Hảo đâu? Liễu Yên Nhiên lúc này hỏi. Hắn đi rồi. Ninh Tuyên cười khổ đáp. Ninh Tuyên làm sao không biết bọn họ đã gây họa. Hiện tại Diệp Hảo đã có chiến lực của tiên tôn, nói cách khác Diệp Hảo đã có thể trở thành uy hiếp cho Thượng Thanh Cung, mặt khác phía sau Diệp Hảo còn có một tôn tiên vương. Tuy tiên vương cường giả sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhưng chỉ cần ban xuống một đạo pháp chỉ, những cường giả nguyện ý vì tiên vương xuất thủ sẽ không thiếu, Thượng Thanh Cung có mạnh hơn cũng sẽ bị diệt. Rõ ràng Diệp Hảo khơ sáu ông muốn nhìn thấy chúng ta. Diệp Thịnh có chút lo lắng nói. Thiên kiêu như Diệp Hảo ghi hận Thượng Thanh Cung sẽ có kiếp nạn rất lớn. Ghi hận chưa bàn tới. Lạc Du nghĩ nghĩ liền nói. Nhưng chắc chắn Diệp Hảo sẽ không còn bao nhiêu hảo cảm với Thượng Thanh Cung nữa. Lạc Du nói đến đây, hất ốm tay áo rời đi. Liễu Yên Nhiên trầm mặt không nói. Nàng cũng lo lắng Diệp Hảo giận chó đánh mèo, cứ như vậy nàng và Diệp Hảo sẽ không có tương lai. Liễu Yên Nhiên cũng rời đi. Diệp Thịnh nhìn thoáng qua đám Tả Hải đang nửa sống nửa chết thì vung tay lên mang họ rời đi. Hai vị kia mặc kệ nhưng hắn không thể làm như vậy. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A. Quy quy, nơ chai em gì, com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo cảm thấy nếu bản thân không điều tra thì sẽ không có quyền lên tiếng. Bởi vậy Diệp Hảo phái 99 tôn phân thân đi điều tra những cái thế lực mà Hướng Sơn Dụ đã nói kia, mà trong quá trình điều tra Diệp Hảo ra lệnh cho những phân thân của mình tiến hành đả kích 31 thế lực này. Tất nhiên những thế lực này không bao gồm Ma Khôi Tông cùng Thị Huyết Tông. Bởi vì hai thế lực này có tiên tôn tỏa chấn. Diệp Hảo nhất định phải toàn lực ứng phó. Đông Bộ Bình Nguyên là tuyến giao thông trọng yếu của Thượng Thanh Vực. Bất quá trăm năm trước nơi này xuất hiện một thế lực. Từ đó tuyến giao thông này trở nên không an toàn. Độc Lang Bang. Đây cũng là tai họa của tòa Bình Nguyên này. Những thương nhân tới lui nơi đây thường xuyên bị cướp bóc sau đó liên hợp với nhau để thuê tu sĩ xuất thủ với Độc Lang Bang, mà lúc đánh vào tổng bộ của Độc Lang Bang thì mấy vị cường giả ra tay giết hơn phân nửa những tu sĩ được thuê này, sau đó đám thương nhân mới ý thức được phía sau Độc Lang Bang có tông môn hậu thuẫn. Trên bầu trời có trên trăm tên thị vệ bảo vệ mấy mươi tu sĩ xuyên qua Đông Bộ Bình Nguyên. Những thị vệ này đều cưỡi tật phong mã. Tật phong mã là loài lấy tốc độ thành danh. Phụ thân chúng ta sắp xuyên qua Đông Bộ Bình Nguyên, tại sao không thấy bóng dáng của Độc Lang Bang? Một thiếu nữ mang lụa mỏng nhẹ giọng dò hỏi. Thiếu nữ này đang tuổi mới lớn, da rẻ tinh xảo mơ hồ phát ra ánh sáng, đôi mắt đẹp phảng phất như sao trên trời. Ở độ tuổi này thiếu nữ rất hoạt bát hiếu động, bởi vậy khi biết phụ thân đi giao một nhóm hàng hóa thì nàng cả gan theo đến nơi đây. Khi phụ thân nàng phát hiện ra thì bất đắc dĩ phải mang nàng theo. Dù sao đã đi xa như vậy nếu lại đưa nàng về lại không thích hợp. Nghe vậy trung niên ngồi bên cạnh cô gái trầm giọng nói. Không gặp phải là tốt nhất, nếu gặp phải, hàng hóa sẽ bị bóc lột một nửa. Một đoàn người cứ thế đi tới nhưng khi mắt thấy sắp ra khỏi Đông Bộ Bình Nguyên đột nhiên phía trước xuất hiện mấy trăm tu sĩ mặc áo đen, những tu sĩ này xuất hiện bao vây chặt chẽ thương đoàn. Một trung niên dẫn đầu hơn trăm thị vệ phía dưới rút kiếm ra kết trận sẵn sàng đón địch. Lô Ngạn nhìn thấy một lão giả áo đen đi tới, nói. Lô gia chúng ta đồng ý giao ra một nửa hàng hóa. Nghe vậy lão giả áo đen gật đầu đáp. Ngươi đã hiểu quy củ như vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Lúc đầu Độc Lang Bang lấy phương thức chém giết tu sĩ để lấy hàng hóa, kết quả làm cho số thương đội qua Đông Bộ Bình Nguyên ngày càng giảm bớt, không thì những thương đoàn này sẽ kết thành quần mà đi với quy mô lớn làm Độc Lang Bang khó mà ứng phó. Về sau Độc Lang Bang cũng chỉ cướp một nửa hàng hóa, hơn nửa còn cố ý buông tha cho một số thương đoàn để tạo lòng tin cho những thương đoàn còn lại. Nếu có khí vận tốt thì khi đi ngang qua sẽ không bị cướp. Đợi đến khi Lô Ngạn giao một nửa hàng hóa cho đám người áo đen thì lão giả áo đen kia lại thấy được Lô Ngạn đang đứng bên cạnh Lô Ngọc. Giao nữ nhân này cho ta. Không được. Lô Ngạn biến sắc cự tuyệt. Không được. Trong mắt lão giả áo đen hiện lên một tia hàn quang nói. Ngươi muốn những người ở đây đều chết hết sao? Cùng lắm ta đưa toàn bộ hàng hóa cho Độc Lang Bang các ngươi. Độc Lang Bang muốn một nửa hàng hóa thì sẽ lấy một nửa, đây là quy định do bang chủ đặt ra. Lão giả áo đen lạnh lùng mở lời. Ta hỏi lần cuối cùng, nữ nhân này ngươi cho hay không? Đây là nhi nữ của ta, ta không thể nào giao cho ngươi. Lô Ngạn vừa nói đến đây đã thấy một đạo kim quang đâm xuyên qua thức hải của mình, Lô Ngạn ôm đầu ngã khỏi Tật Phong Mã hét thảm. Lô Ngọc cuống quýt nhảy xuống Tật Phong Mã đỡ Lô Ngạn dậy. Phụ thân, người thế nào rồi? Mi tâm của Lô Ngạn vỡ ra, thần hồn đang tiêu tán. Lô Ngạn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra được tiếng nói nào. Chuẩn bị chiến đấu. Đoàn trưởng của chi hộ vệ đoàn này trầm giọng ra lệnh. Chi hộ vệ này do Lô Ngạn lấy trọng kim thuê về. Hiện tại gia chủ bị trọng thương, bọn họ không thể thờ ơ được. Đám nói với Độc Lang Bang chúng ta như vậy. Lão giả áo đen nói đến đây liền vung tay lên. Giết hết toàn bộ bọn họ cho ta. Hai chi đội ngũ lập tức va chạm vào nhau, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chi hộ vệ này trải qua rất nhiều trận chiến. Nhưng số lượng của Độc Lang Bang lại nhiều hơn họ gấp 3 lần, điều này khiến cho chiến đấu nghiêng về một bên. Nhìn thuộc hạ của mình từng người ngã xuống, đoàn trưởng Tôn Minh hơi chút trầm ngâm, hóa thành một con thiên bằng nhào về phía lão giả áo đen. Bởi vì muốn bắt giặc thì phải bắt vua. Chỉ cần bắt được lão giả áo đen, bọn họ sẽ có một con đường sống. Ý nghĩ của Tôn Minh đúng nhưng điều kiện là hắn phải có thực lực bắt được đối phương đã. Hai người ở giữa giao phong nhưng kết quả Tôn Minh lại thổ huyết lui về sau, lão giả áo đen càng mang theo một chuôi chiến kiếm vọt tới, hắn muốn một lần chém giết Tôn Minh để trừ họa. Ngay khi cuộc chiến đang diễn ra một cách hỗn loạn, một tên thuộc hạ của Độc Lang Bang giết tới bên người của Lô Ngọc. Nhìn dáng người thướt tha của Lô Ngọc, tên kia đỏ cả mắt. Hắn đạp ngã Lô Ngọc sau đó thuận thế xé quần áo của nàng. Lô Ngọc bị dọa, liều mạng phản kháng. Nhưng Lô Ngọc càng phản kháng thì tên kia càng hưng phấn, hắn xé rách hết cả một nửa nội y của nàng. Khi hắn chuẩn bị hưởng thụ thì bị một bàn tay nắm tóc kéo ngược lại. Người nào? Tên kia vừa muốn quay lại thì hoảng sợ nhìn thấy bàn tay kia đã cưỡng ép vặn gãy cổ hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 862. Thường đi bên bờ sông. Lô Ngọc cũng thấy được cảnh này. Ngay khi Lô Ngọc trừng lớn hai mắt nhìn thì thanh niên trước mặt nàng lại cởi áo khoác trên người khoác cho nàng. Mặc vào đi. Lô Ngọc đang muốn nói lời cảm tạ thì đã nhìn thấy thanh niên trước mặt biến mất, tiếp đó nàng khiếp sợ nhìn thấy một đám thuộc hạ của Độc Lang Bang chết đi. Giống như bọt nước tan biến. Tràng diện vô cùng rung động. Mấy trăm tên thuộc hạ của Độc Lang Bang đều biến thành thi thể trong chốc lát. Lão giả áo đen kịp thời phản ứng thì đã hoảng sợ nhìn Diệp Hảo đang đi về phía hắn nói. Ngươi biết ta là ai không? Vậy ngươi biết mấy tên này là ai không? Diệp Hảo vung tay lên, hơn 10 thân ảnh hiện ra, tư thế đang xếp hàng quỳ trên mặt đất. Lão giả áo đen nhìn thấy 10 thân ảnh này thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Ngươi! 10 thân ảnh này bao gồm bang chủ, phó bang chủ và bát đại trưởng lão của Độc Lang Bang. mà lão giả áo đen chính là đệ cửu trưởng lão của Độc Lang Bang. Nói cách khác, Diệp Hảo đã bắt chọn ổ của Độc Lang Bang bọn họ. Ngươi còn có cái gì muốn nói không? Diệp Hảo nhìn lão giả áo đen nói. Phía sau Độc Lang Bang bọn ta có Viên Dung Tông chống lưng. Ta biết rõ. Diệp Hảo gật đầu nói. Ta không giết bọn họ vì muốn bọn họ nói ra Viên Dung Tông. Sau ngày hôm nay Viên Dung Tông cũng sẽ không tồn tại ở Thượng Thanh Vực nữa. Viên Dung Tông lớn mạnh gần với bát đại thế lực A. Thì tính sao? Diệp Hảo nói đến đây thân hình khẽ động, chờ khi trở lại vị trí thì lão giả áo đen đã bịt một tiếng bể nát. Diệp Hảo nhìn tu sĩ bốn phía nói. Về sau, Độc Lang Bang sẽ không còn tồn tại nữa. Tiền bối, ngài có thể cứu cha của ta hay không? Lúc này Lô Ngọc khẩn cầu nói. Diệp Hảo tiến lên kiểm tra thương thế của Lô Ngạn, đưa tay đánh một cái đan ấm, đợi đến khi thần hồn của Lô Ngạn không còn tiêu tán, Diệp Hảo mới lấy ra một khỏa đan dược. Đưa cái này cho cha ngươi ăn. Lô Ngọc vội vàng đổ tiên đan trong bình ra. Tiên đan hóa tan trong thể nội của Lô Ngạn một hồi, trên mặt Lô Ngạn đã xuất hiện một tia huyết sắc. Phụ thân, người có thấy đỡ chút nào không? Ta tốt hơn nhiều rồi. Lô Ngạn nói ra câu này, hắn cũng rõ ràng cảm giác được thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục. Lô Ngạn giãy giụa muốn đứng lên đã bị Diệp Hảo ngăn cản. Ngươi bây giờ còn rất yếu ớt, không cần đứng lên. Diệp Hảo nói khẽ. Ta còn muốn chạy đến Viên Dung Tông, sẽ không ở đây lâu. Diệp Hảo nói đi là đi, không chút nào lưu luyến. Lô Ngọc kinh ngạc nhìn theo hướng Diệp Hảo biến mất mà trong lòng lại có cảm giác mất mát. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G, com đóng ngoặc tròn. Chân núi của Viên Dung Tông có một phiên chợ. Bởi vì Viên Dung Tông là nơi hội tụ của tu sĩ khắp nơi. Nhưng a hôm này lại có một thiếu niên áo trắng đi đến trung tâm cái chợ này. Diệp Hảo quét mắt bốn phía một cái cao giọng nói. Chư vị các vị biết tại sao Độc Lang Bang vẫn chậm chạp không bị tiêu diệt không? Tu sĩ bốn phía đều nhìn về hướng Diệp Hảo. Bất quá lại không người nào dám trả lời. Vấn đề này quá nhạy cảm. Rất nhiều tu sĩ đã sớm suy đoán ra Viên Dung Tông đứng phía sau Độc Lang Bang, bởi vì Viên Dung Tông chỉ cách đông bộ bình nguyên có 3 vạn cây số. Ta biết trong lòng chư vị đều có đáp án. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Không sai, Độc Lang Bang đến này vẫn chưa bị tiêu diệt bởi vì có Viên Dung Tông đứng sau ủng hộ. Toàn trường xôn xao. Không ai nghĩ Diệp Hảo lại dám nói vấn đề này ra trước mặt mọi người. Chẳng lẽ gia hỏa này không muốn sống nữa? Ngươi nói cái gì? Mấy tên tu sĩ tức khắc đứng dậy trách cứ Diệp Hảo. Ta nói Viên Dung Tông các ngươi chính là kẻ đứng sau ủng hộ Độc Lang Bang. Diệp Hảo bình tĩnh đáp. Nói cách khác, đệ tử của Viên Dung Tông toàn là hạng người tà ác. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh Viên Dung Tông ta đứng sau Độc Lang Bang? Hôm nay nếu ngươi không bỏ ra được chứng cứ thì đừng trách ta xuất thủ với ngươi. Một thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo cười cười vung tay lên, giữa sân lập tức xuất hiện đám người của Độc Lang Bang. Đây là... Trời ạ! Vị này lại bắt được bang chủ của Độc Lang Bang. 9 vị còn lại là phó bang chủ cùng bát đại trưởng lão của Độc Lang Bang, hóa ra cao tầng của Độc Lang Bang đã bị tận diệt. Thanh niên này là ai? Ngay khi tu sĩ bốn phía thảo luận, Diệp Hảo đá bang chủ Độc Lang Bang một cước nói. Người đứng sau sai khiến Độc Lang Bang là ai? Viên Dung Tông. Bang chủ Độc Lang Bang Viên Bình khổ sở đáp lời. Viên Bình dù sao cũng là một nam tử, dù thiên đạo vạn trảm cũng không nhăn mặt, nhưng hôm nay tại sao lại ngoan ngoãn khai thật? Bởi vì Diệp Hảo cho hắn biết cảm giác thế nào sống không bằng chết. Khi rảnh rỗi Diệp Hạo luyện đan cũng sẽ luyện chế ra một chút độc dược. Những độc dược này không có cái nào mà không phải thứ chuyên để hành hạ người khác. Cái gì? Tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc nhìn về phía bang chủ Độc Lang Bang. Suy đoán là một chuyện, nhưng chứng thực lại là chuyện khác. Đây là một quy tắc ngầm. Dù tất cả mọi người đều biết sự thật, nhưng không thể nói ra. Ngươi gạt người. Tên đệ tử của Viên Dung Tông kia tức giận quát. Ta nói dối. Viên Bình nhìn tên đệ tử kia nói khẽ. Đông Bộ Bình Nguyên nằm trong phạm vi thế lực của Viên Dung Tông, vì sao Viên Dung Tông chậm chạp không ra tay mà khi tông môn khác muốn xuất thủ thì Viên Dung Tông lại tỏa ra vẻ muốn quyết tử chiến. Tất cả mọi người bên ngoài đều biết việc này, cũng không cần phải giấu giếm không phải sao. Viên Dung Tông những năm này thu được sự tăng trưởng lớn về thực lực, ngươi có thể giải thích Viên Dung Tông lấy tài nguyên ở đâu ra không? Im miệng. Lúc này một trưởng lão của Viên Dung Tông đi tới, hắn chỉ Diệp Hạo nói. Có phải tiểu tử này sai các ngươi nói xấu Viên Dung Tông chúng ta không? Lưu huynh, khi ta rơi vào trong tay hắn mới bắt đầu biết rõ nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Viên Bình hơi lắc đầu nói. Con ngươi của tên trưởng lão Viên Dung Tông kia không khỏi co rụt lại. Hắn chú ý đến lời mà Viên Bình vừa nói. Viên Bình nói mình rơi vào trong tay Diệp Hạo, đây chẳng phải nói Viên Bình không phải đối thủ của Diệp Hạo. Nhưng làm sao có thể như vậy? Trên người Diệp Hạo ngay cả ba đồng của Kim Tiên Cảnh cũng không có. Ta mang bọn họ đến đây vì muốn cho Viên Dung Tông các ngươi được chết một cách rõ ràng. Diệp Hạo cao giọng nói. Viên Dung Tông trợ chủ vi ngược, tông môn dạng này không nên tồn tại. Diệp Hạo nói xong đi về phía Viên Dung Tông. Tự tìm cái chết, dám nói xấu Viên Dung Tông ta như thế. Trưởng lão kia vẫn không nhìn được mà xuất thủ. Nhưng khi thân hình Diệp Hạo lóe lên một cái thì tên trưởng lão kia đã bưng lấy cổ mình, mặt mũi hiện lên vẻ hoảng sợ ngã xuống. Một kích tất sát. Ngươi thấy được động tác của hắn không? Vừa rồi hắn xé rách không gian. Tiên chủ đỉnh phong cường giả. Lần này Viên Dung Tông chọc tới đại nhân vật rồi. Thường đi bên bờ sông, làm sao không ướt dày. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 863. Thượng Thanh vực chấn động. Tin tức Diệp Hạo bắt cao tầng Độc Lang Bang lan truyền khắp toàn bộ Viên Dung Tông. Toàn bộ Viên Dung Tông đều kinh sợ. Phía sau Độc Lang Bang là Viên Dung Tông chúng ta. Chính miệng chấm thang chủ Độc Lang Bang nói còn giả được hả? Ta không tin. Đừng không tin, Bình Nguyên Đông Bộ nằm trong phạm vi thế lực Viên Dung Tông chúng ta. Nhưng mà những năm qua ngươi có thấy Viên Dung Tông hành động lần nào chưa? Những năm nay thực lực Viên Dung Tông bảo tăng rất nhanh, tài nguyên từ đâu có? Bên Tông Tông môn rất nhiều đệ tử lớn tuổi một chút không giống những tân sinh cái gì cũng không biết. Nhưng đây là quyết định của cao tầng Tông môn, họ cũng không có quyền can thiệp. Sắc mặt Tông chủ Viên Dung Tông âm trầm ngồi ngay ngắn trong đại điện. Diệp Hạo dám trước mặt mọi người vạch trần phía sau Độc Lang Bang không nghi ngờ chút nào chuyện này đang đính mặt Viên Dung Tông. Vì vậy, hắn thề bỏ ra giá lớn cũng phải giết chết Diệp Hạo. Báo cáo tông chủ, Lưu Chấp Sự đi trước chặn đường thanh niên kia đã chết. Báo cáo tông chủ, Bát trưởng lão đi trước chặn đường thanh niên kia đã chết. Báo cáo tông chủ, ba đại trưởng lão đi trước chặn đường thanh niên kia đã chết. Tông chủ Viên Dung Tông nghe thấy những tin dữ này trong lòng có một dự cảm không tốt. Cao tầng trong đại điện cũng như thế. Thực lực tiểu tử này chỉ sợ cao hơn chúng ta, vì thế chỉ có lợi dụng trận pháp hộ sơn mới chống lại được. Đại trưởng lão Viên Dung Tông nói. Chỉ có cách này. Tông chủ Viên Dung Tông nhẹ gật đầu. Bị người đánh đến cửa nhưng chỉ có thể lợi dụng trận pháp hộ sơn bị động phòng ngự, chuyện này cực kỳ mất mặt a. Nhưng mất mặt cũng tốt hơn so với mất mạng. Diệp Hảo đứng trước cửa sơn môn đã thấy mấy chục thân ảnh đứng chặn ở đây, sau mấy chục thân ảnh này có hơn ngàn đệ tử Viên Dung Tông. Ngươi là ai? Tông chủ Viên Dung Tông trầm giọng nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Viên Dung Tông các ngươi đã làm gì? Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đến nước này rồi, ngươi cảm thấy phủ nhận còn có ý nghĩa gì à? Diệp Hảo nói xong chỉ phía trước nói. Ngươi cảm thấy đại trận hộ sơn này có thể che chở các ngươi hả? Răng rắc. Tâm thân Diệp Hảo khẽ động, ức vạn huyệt khiếu trong cơ thể cùng nhau phun ra từng đạo huyết mang. Những huyết mang này hóa thành lực lượng kinh thiên động địa gia trì trên người Diệp Hảo. Đại trận hộ sơn của Viên Dung Tông bố trí hơn ngàn năm bị phá nát trong nháy mắt. Không có khả năng. Tông chủ Viên Dung Tông hoảng sợ bật thốt. Trên đời này không có cái gì không thể. Diệp Hảo cầm một thanh chiến kiếm sát khí bừng bừng nói. Cứ một lần thân hình Diệp Hảo lói lên sẽ có một cao tầng Viên Dung Tông bị giết chết. Cho dù bọn họ có phòng vệ như thế nào cũng đều vô dụng. Khi cao tầng Viên Dung Tông chết đến người thứ 10, đường chủ tình báo đường không chịu nổi nữa vội nói. Ta nói, đừng giết ta, phía sau Độc Lang Bang chính là Viên Dung Tông chúng ta. Chính Tông chủ đã bày ra những thứ này, một bàn tay hắn thành lập Độc Lang Bang. Tu sĩ toàn trường đều kinh hô. Nếu như lúc trước bọn họ chỉ tin tưởng 8 phần thì hiện tại đã không còn nghi ngờ chút nào nữa. Ngươi đã thành thật như vậy thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Hảo nói xong hiện ra, nhưng sau đó thân hình hắn lại biến mất, tiếp tục lại một cao tầng Viên Dung Tông bị giết. Những cao tầng còn lại thấy như vậy sao có thể bình tĩnh được nữa? Ta nói, những thành viên đầu tiên của Độc Lang Bang là những đệ tử phạm sai lầm của Viên Dung Tông, không tin các ngươi có thể kiểm tra túi càn khôn của họ, trong đó chắc chắn có đồ vật của Viên Dung Tông. Ta cũng nói, bang chủ Độc Lang Bang thực tế là đường chủ tình báo đường. Ta nói. Tông chủ Viên Dung Tông nhìn thấy những cao tầng tông môn tranh nhay vạch trần bê bối, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xong. Hắn rõ ràng Viên Dung Tông đã xong rồi. Diệp Hảo nghe đến đây cắt đứt những cao tầng kia nói. Ta muốn biết rõ trong tông môn còn ai tham gia vào các ngươi dẫn những người đó đến đây cho ta. Nếu ta dẫn tới thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta hả? Một lão giả nói. Cái này phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. Diệp Hảo thản nhiên nói. Còn nữa, nếu các ngươi dẫn loạn người thì đừng trách ta không khách khí. Có rất nhiều đệ tử Viên Dung Tông không tham dự việc này, vì vậy Diệp Hảo không nguyện ý giết những người vô tội. Cao tầng Viên Dung Tông nghe thế vội vàng xuất thủ giam cầm một đám tu sĩ, rất nhanh, hơn 100 tên đệ tử bị nhốt lại mang lên. Diệp Hảo nhìn thấy cảnh này vung tay lên, không gian bốn phía những tu sĩ này vỡ nát. Không gian phá toái khiến những tu sĩ Ngọc Tiên và Kim Tiên không dám động đậy, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Hảo thôi phát tốc độ đến cực hạn chết giết tất cả những người này. Sao hắn có thể buông tha cho những đao phủ này được? Diệp Hảo giết chết hơn 100 tên tu sĩ còn lại, đương nhiên túi càn khôn trên người họ Diệp Hảo cũng không quên lấy đi. Khi thân hình Diệp Hảo lại lần nữa xuất hiện trước mặt nói người thì những tu sĩ còn lại của Viên Dung Tông hoảng sợ nhìn hắn. Bỏ túi càn khôn lại, các ngươi có thể rời đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nếu ai dám giở thủ đoạn nhỏ, đừng trách ta cho các ngươi đi gặp ông bà. Những tu sĩ này ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Rồi cuối cùng nguyên một đám buôn ra túi càn khôn vội vã chạy khỏi Viên Dung Tông. Diệp Hảo thu hồi những túi càn khôn này rồi đi vơ vét tài nguyên trong Viên Dung Tông. Chỉ cần những đồ vật hắn cảm thấy có giá trị đều thu hết vào túi càn khôn. Đương nhiên Diệp Hảo cũng không có khả năng buôn tha phủ khố của nơi này. Trong lúc Diệp Hảo đang càn quét, có mấy tu sĩ cả gan chui vào muốn kiếm một chén canh, nhưng bọn hắn vừa mới vươn tay ra đã bị một kiếm ý vô hình xuyên thủng. Chuyện này khiến cho những tu sĩ ý thức được muốn chia một chén canh với Diệp Hạo chỉ tự tìm cái chết. Những người này không biết hai phân thân của Diệp Hạo còn đang quét sạch tài nguyên trong viên dung tung. Đến khi hắn cảm thấy không còn đồ vậy nào giá trị nữa mới cùng hai cái phân thân lặng yên rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, 30 thế lực ở Thượng Thanh vực cùng lúc bị quét ngang. Tin tức này truyền ra khiến toàn bộ Thượng Thanh vực kinh trụ. Trực tiếp hủy diệt 31 thế lực, gián tiếp hủy diệt 7 tông môn, 2 thế gia. Ta muốn biết người nào có thủ bút lớn như vậy à? Cho dù Thượng Thanh cung cũng không có thực lực này. Căn cứ tin tình báo từ các nơi hội tụ về thì có khoảng 70 tiên chủ đỉnh tiêm tham dự, cấp bậc này cho dù Thượng Thanh cũng có thể có mấy vị đây. Chắc chắn là thế lực bên ngoài đã tham gia. Những thế lực này đều là tông môn tà đạo, bọn họ chết đi Thượng Thanh vực thanh tính a. Đừng quên còn có hai tông môn tà đạo nữa. Không biết thế lực này có ra tay với Ma Khôi Tông và Thị Huyết Tông hay không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 864. Bối cảnh của Diệp Hạo. Thượng Thanh Cung. Nhị sự điện. Toàn bộ cao tầng của Thượng Thanh Cung đều hội tụ đến đây. 31 thế lực tà ác bị tàn sát hầu như không còn, 7 tông môn, 2 thế gia gián tiếp bị hủy diệt, càng đáng sợ hơn là cùng một lúc bị tiêu diệt. Đường chủ tình báo đường Tốc Tịch trầm mặt nói. Tình báo đường đưa ra kết luận thế nào? Cung chủ Lạc Du hỏi. Căn cứ vào tin tình báo khắp nơi thì xuất thủ đối với mỗi thế lực để có 1-2 cao thủ, mà dựa theo bọn họ phỏng đoán thì người xuất thủ có tu vi tiên chủ đỉnh tiêm. Tốc Tịch nói đến đây dừng một chút. Nhưng ta cảm thấy những người này rất có thể là tiên tôn. Tiên tôn. Toàn trường xôn xao. Tốc Tích nói ra tin tức này không thể nghi ngờ là một tin cực kỳ kinh bạo. Phải biết toàn bộ Thượng Thanh vực không có bao nhiêu tiên tôn, nhưng hiện tại lại xuất hiện 70 tiên tôn. Có khả năng không? Lạc Du hỏi. Tu vi của tông chủ là tiên chủ đỉnh phong, tu vi của đại trưởng lão cũng tiếp cận tiên chủ đỉnh phong, ta muốn hỏi hai người nếu hai người liên thủ có thể tàn sát hầu như không còn Thất Thương Tông hay không? Tốc Tích nói, nếu như không thể thì tổng thêm ta nữa, ba người liên thủ có thể làm được hay không? Thất Thương Tông có đại trận hộ sơn, hơn nữa họ còn không chỉ có một tiên chủ. Làm sao có thể đến một tu sĩ cũng không chạy thoát? Tốc Tích nói xong toàn trường trầm mặc. Bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được, đừng nói chỉ ba người họ, cho dù nhiều gấp đôi cũng không làm được. Chỉ có một khả năng là chiến lực cực mạnh, hơn nữa tốc độ phải thật nhanh để bọn họ không thể nào chạy trốn được. Đây là giải thích duy nhất. Đúng lúc này, một thân ảnh vội vã chạy vào. Diệp Thịnh. Lạc Du nhìn Diệp Thịnh vừa chạy vào hỏi. Có chuyện gì quan trọng xảy ra hả? Theo tin tức truyền về của nhân viên tình báo, toàn bộ 3.000 người Độc Lang Bang là bị Diệp Công Tử tàn sát. Sau đó, Diệp Công Tử dẫn theo cao tầng Độc Lang Bang đi Viên Dung Tông. Diệp Công Tử trước mặt mọi người xác nhận Viên Dung Tông là người đứng sau Độc Lang Bang. Sau đó, chỉ một kích xé sách đại trận hộ sơn của Viên Dung Tông. Sau đó, giết chết toàn bộ cao tầng và những người tham gia. Hiện tại, Viên Dung Tông chỉ còn trên danh nghĩa. Diệp Thịnh nói xong, tu sĩ ở đây lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Hạo. Không phải Diệp Hạo chỉ có tu vi Ngọc Tiên 33 truyền hả? Sao hắn làm được? Cái này không hợp lẽ thường. Cao tầng Thượng Thanh Cung nghi ngờ thì Lạc Du nói. Nhục thân Diệp Hạo cực kỳ cường hoành và cũng đã đạt đến cấp bậc tiên tôn, nói cách khác thì ngoại trường cường giả cấp bậc tiên tôn thì cho dù kim tiên hay tiên chủ trong mắt hắn không có gì khác nhau. Trước đó, Diệp Hạo ở Chu Gia đã tàn sát không ít cường giả tiên chủ cảnh. Trong mắt cao tầng Thượng Thanh Cung lộ ra một vòng chấn động. Không thể nghi ngờ đây là một tin tức cực kỳ bảo tạc. Lúc này, bọn họ mới hiểu tại sao Lạc Du coi trọng Diệp Hảo như vậy. Thành tựu của Diệp Hảo cũng đã đạt đến cấp độ trước nay chưa từng có, bởi vì căn cứ theo điều tra của ta ở các đại vực khác thì Thiên Kiêu 33 chuyển đừng nói đối mặt tiên chủ có thể xé sách không gian, cho dù không chú ý một chút cũng có thể bị thần hồn kim tiên giết chết. Lạc Du quét mắt toàn trường nói. Còn có một chuyện chắc mọi người chưa biết. Sở dĩ Yên Nhiên có thể đặt chân 33 chuyển vì nhờ Diệp Hảo đưa cho một giọt bảo huyết tiên vương. Nói đến đây, âm thanh Lạc Du chuyển thành băng lạnh. Nhưng mà hai vị đường chủ luyện đan đường và thái thượng trưởng lão lại không nghe cảnh cáo khăng khăng đi cướp giết Diệp Hảo. Cái gì? Bọn họ đi cướp giết Diệp Hảo? Sao bọn họ lại ngu ngốc như vậy chứ? Sao bọn họ dám đi cướp giết một tiên tôn như thế? Bọn họ muốn đẩy Thượng Thanh Cung vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Hiện tại, Diệp Hảo có chiến lực tiên tôn, vậy nếu qua 8 năm, 10 năm nữa, không phải Diệp Hảo sẽ có thực lực tiêu diệt Thượng Thanh Cung sao? Đừng nói 8 năm, 10 năm, hiện tại Diệp Hảo đã có thực lực uy hiếp Thượng Thanh Cung rồi, lão tổ không xuất quan thì ai là đối thủ của hắn còn có? Dù lão tổ xuất quan thì có thể làm gì được Diệp Hảo hả? Phải biết những thiếu niên thiên kiêu như Diệp Hảo tạo hóa ngập trời, rất khó bị chết a. Ngươi nói lời này hình như quên mất thế lực phía sau Diệp Hảo. Ngươi cảm thấy có thể nuôi dưỡng được thiên kiêu bậc này có thể là thế lực phổ thông à? Bọn họ đáng chết a. Cao tầng Thượng Thanh Cung nổi giận. Thiên kiêu như Diệp Hảo bọn họ chỉ có thể giao hảo. Ngàn vạn lần không thể đắc tục. Ba người kia ngược lại tốt, đi cướp giết người nhà. Chuyện như vậy sao có thể không giận được? Còn có một việc. Lúc này, Diệp Thịnh cười khổ nói. Chuyện gì? Trong lòng Lạc Du trầm xuống. Có lẽ ta biết người đã hủy diệt 31 thế lực, gián tiếp hủy diệt 7 tông môn, hai thế gia là ai? Không phải ngươi định nói Diệp Hảo đấy chứ? Lạc Du nói ra câu này trong lòng hắn trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Hôm qua, lúc Diệp Hảo rời đi đã hỏi hướng Đại sư Thượng Thanh vực có tông môn nào phóng hỏa giết người tội ác tày trời không? Diệp Thịnh nói đến đây ngừng một chút. Hướng Đại sư cung cấp cho Diệp Hảo 33 nhà. Mà 31 nhà bị diệt đều có trong danh sách hướng Đại sư cung cấp. Thân thể Lạc Du run lên. Cao tầng Thượng Thanh Cung càng hoảng sợ không dám nói gì. Bọn họ sớm suy đoán có thể cùng lúc hủy diệt nhiều thế lực như vậy chắc chắn là một quái vật khổng lồ. Mà thế lực của quái vật khổng lồ này chắc chắn vượt qua Thượng Thanh Cung. Sau khi Diệp Thịnh nói ra tin tức này trong lòng bọn họ đã nhận định do thế lực sau lưng Diệp Hảo làm. Thật lâu sau, Lạc Du mở miệng nói. Còn hai nhà còn lại là nhà nào? Thì Huyết Tông, Ma Khôi Tông. Diệp Thịnh nói. Sắc mặt đám người biến đổi. Hai tông môn này đều có cường giả cấp bậc tiên tôn tỏa chấn. Hai tông môn này không dễ đối phó. Nếu khó đối phó thì đội hình sau lưng Diệp Hảo còn đối phó không nổi hả? Cái này thì ta không biết. Ta cảm thấy chúng ta nên đi trước nhìn xem. Đúng vậy, đệ tử thì Huyết Tông và Ma Khôi Tông rất nhiều, thế lực sau lưng Diệp Hảo chưa hắn có thể một mẻ hốt gọn. Thế lực phụ thuộc của hai tông môn này cũng có không ít, có lẽ chúng ta có thể nhổ tận gốc bọn họ. Trong lúc cao tầng Thượng Thanh Cung nhao nhao thảo luận, đường chủ tình báo đường Tốc Tích nói. Có một việc ta phải nhắc nhở mọi người, thế lực sau lưng Diệp Hảo rất kiêng kỵ giành ăn. Những ai thừa nước đục thả câu đều bị vô tình đánh chết. Sắc mặt cao tầng Thượng Thanh Cung biến đổi. Đúng thật vừa rồi bọn họ có tâm lý đó. Nhưng sau khi Tốc Tích cảnh cáo, bọn họ đã vứt bỏ tâm tư này. Giành ăn không phải không thể, nhưng ngươi phải xem thực lực hai bên a. Lấy thế lực sau lưng Diệp Hảo, cho dù quét ngang hai đại tông môn thì vẫn như cũ không phải Thương Thanh Cung bọn họ có thể so sánh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 865. Khôi lỗi cấp tiên vương. Ma Khôi Tông. Cao tầng Ma Khôi Tông cũng tiến hành hội nghị khẩn cấp. Toàn bộ tông môn mà Diệp Hảo chém giết đều có tội ác tày trời. Tình báo duy nhất hiện tại chúng ta lấy được là người ra tay với Độc Lang Bang và Viên Dung Tông là người đại khai sát giới trước đó ở Chu Gia, Diệp Hảo. Đường chủ tình báo đường Ma Khôi Tông trầm giọng nói. Ngọc Tiên 33 truyền đã nắm giữ chiến lược tiên chủ đỉnh phong, bậc tồn tại như vậy có thể nói đoạt hết tạo hóa của thiên địa. Tông chủ Ma Khôi Tông âm trầm nói. Tông chủ Ma Khôi Tông đã đi qua các vực lớn khác, cũng gặp qua mấy vị thiên kiêu 33 truyền, nhưng những thiên kiêu này bản thân đều tiện tay đều có thể chém giết được. Cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được người nào giống như Diệp Hảo. Từ cách đối phương lựa cho đối tượng có thể thấy Ma Khôi Tông chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng bị nhắm tới. Một vị trưởng lão trầm giọng nói. Ta cảm thấy chúng ta nên tạm thời kết liên minh với Thị Huyết Tông. Mặt khác một trưởng lão cũng nói ra. Ngay lúc tông chủ Ma Khôi Tông trầm tư một trưởng lão vội vã chạy tới. Tông chủ, không xong rồi. Sắc mặt tông chủ Ma Khôi Tông khẽ biến nói. Phát sinh chuyện gì? Chín thế lực phụ thuộc Ma Khôi Tông ta vừa mới bị nhổ tận gốc. Chín thế lực đó hiện tại đã hóa thành một biển lửa. Trưởng lão nói đến đây sắc mặt toàn bộ cao tầng trong đại điện đều hoàn toàn thay đổi. Chín thế lực phụ thuộc Ma Khôi Tông bảo vệ Ma Khôi Tông ở trung gian, cho dù Thượng Thanh Cung muốn nhổ tận gốc trong nháy mắt đều không có khả năng. Ngay lúc tâm cao tầng Ma Khôi Tông loạn như ma đã nghe được một tiếng nổ vang kịch liệt, hộ sơn đại trận Ma Khôi Tông bị phá vỡ, tiếp lấy bọn họ nghe được từng thanh âm kêu lên thảm thiết. Tông chủ Ma Khôi Tông cùng các đại lão đi ra khỏi đại điện đã thấy 20 thân ảnh đang không ngừng xuất thủ đánh chết tu sĩ Ma Khôi Tông. Mặc kệ tu sĩ Ma Khôi Tông triệu hồi khôi lỗi mạnh mẽ như thế nào đều không thể cản lại một kích từ địch. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Thân hình mỗi lần lấp lóe đều có vài tu sĩ vẫn lạc. Mà cách đó không xa có 10 thân ảnh chấn vỡ không gian phong tỏa toàn bộ Ma Khôi Tông. Bọn chúng muốn đuổi tận giết tuyệt á. Cao tầng Ma Khôi Tông nhìn thấy một màn như vậy làm sao không hiểu được. Hiện tại phải đi mời lão tổ. Tông chủ Ma Khôi Tông hơi trầm ngâm rồi quyết định quay người đi tới cấm địa của tông môn. Sau khi đến cấm địa tông chủ Ma Khôi Tông kết một ấm quyết, sau đó một cánh cửa cổ xưa được mở ra, tiếp lấy tông chủ Ma Khôi Tông vừa đi vào đã bị một lão giả tức giận trách mắng. Ngươi đến đây làm gì? Lúc này tông chủ Ma Khôi Tông mới nhìn thấy lão tổ đang trong phòng cùng hai thiếu nữ làm chuyện kiều diễm. Tông môn bị người đánh tới cửa. Tông chủ Ma Khôi Tông vội nói. Hộ sơn đại trận đâu? Đã bị phá. Lão giả nghe như thế thần niệm khẽ động đã mặc lên quần, tiếp lấy cười lạnh nói. Ta cũng phải nhìn xem ai không có mắt lại đánh đến cửa sơn môn chúng ta. Áo cũng không mặc mà cứ để lưng trần xé sách không gian xuất hiện phía trên Ma Khôi Tông. Mà ngay lúc lão giả xuất hiện đã chú ý tới 10 cao thủ phong tỏa không gian. Lần này trên mặt hắn không khỏi phải ngạc nhiên. Tiên tôn. Chỉ có tiên tôn mới có thể chỉ dựa vào nhục thân mà đã tàn mát ra ba động kinh khủng như vậy. Chợt lão giả liền nhìn về phía tu sĩ đang không ngừng đánh chết đệ tử Ma Khôi Tông. Lần này trái tim lão giả càng chìm vào đáy cốc. 30 tiên tôn. Lão giả nhìn vào tông chủ Ma Khôi Tông chạy đến nói. Ngươi có thể cho ta biết ngươi đã làm chuyện gì khiến người ta oán trách không? Đây là đội ngũ gì? Thế lực tiên vương cấp A. Tông chủ Ma Khôi Tông nghe được như thế cũng giật nảy mình. 30 tiên tôn. Ngay lúc hắn không biết nên nói gì một thanh niên đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh nhìn lão giả nói. Ngươi chính là tiên tôn lão tổ của Ma Khôi Tông. rất nhiều tu sĩ thượng thanh vực đều cảm thấy cố thế lực Diệp Hạo không có khả năng tùy tiện mà xuất thủ với Ma Khôi Tông. Có thể trên thực tế phân thân của Diệp Hạo đã nhổ tận gốc những thế lực kia rồi chạy đến Ma Khôi Tông. Phân thân Diệp Hạo duy trì được 12 canh giờ. Hiện tại cùng lắm chỉ mới qua tầm 6 canh giờ. Bởi vậy Diệp Hạo quyết định nhất cổ tác khí mà nhổ tận gốc Ma Khôi Tông cùng Thị Huyết Tông luôn. 30 phân thân là thế lực bên ngoài. Còn 10 phân thân nạp ảnh tiềm hành giết những tu sĩ có suy nghĩ muốn đào tẩu. Còn có 10 phân thân ẩn tàng trong không gian đề phòng vạn nhất. Về phần 49 phân thân còn lại cũng âm thầm vây quanh Thị Huyết Tông. Chỉ là không hề xuất thủ mà thôi. Dù sao Diệp Hạo cũng không biết lão tổ Thị Huyết Tông có cấp bậc gì. Lão giả nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi là ai? Ta tới để hủy diệt Ma Khôi Tông của ngươi. Ta tin có con đường thoải mái hơn không? Không có. Ngươi có điều kiện gì không? Chúng ta đều đáp ứng ngươi. Điều kiện của ta là hủy diệt Ma Khôi Tông các ngươi. Ngươi không nghĩ lại sao? Lão giả nói đến đây thì xé sách không gian, sau một khắc như thiểm điện mà xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, tiếp lấy bàn tay chuẩn bị chộp tới cổ hắn. Lão giả không hề nghĩ tới việc giết chết Diệp Hạo. Nếu thật sự giết chết Diệp Hạo thì 30 tiên tôn kia sao có thể bỏ qua cho bản thân hắn. Nhưng khi bàn tay hắn chuẩn bị bắt được Diệp Hạo, nắm đấm Diệp Hạo đánh về phía hắn. Sau lần va chạm bàn tay lão giả bị đập gãy. Trong mắt lão lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Lão giả hoảng sợ thốt lên. Rõ ràng Diệp Hạo chỉ có tu vi ngọc tiên cấp. Lão giả lui lại đồng thời thần niệm hóa thành một thần kiếm chém về phía Diệp Hạo. Có thể đối kháng thần niệm chỉ có thần niệm. Nhưng khiến lão giả phải kinh ngạc rằng thần niệm ngay cả vị trí mi tâm của Diệp Hạo cũng không đến gần được, bởi vì nhục thân Diệp Hạo nở rộ quang huy ngăn cản thần niệm ở ngoài. Nhục thân tiên tôn cấp. Lão giả ý thức được điểm ấy trong lòng càng chấn kinh. Tiên tôn tầng 1. Diệp Hạo ý thức được điều đó thì mỉm cười, sau một khắc nhục thân cưỡng ép xé sách không gian tiếp lấy một quyền đập tới lão giả. Lão giả kết ấm đón đỡ nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi lui về sau. Diệp Hạo đắc thể không tha người xuất thủ liên tục. Sau ba quyền lão giả đã bị trọng thương. Đây là do ngươi bức ta. Nhìn thấy quyền thứ tư Diệp Hạo chuẩn bị đánh tới bản thân, lão giả cắn răng triệu hoán một bộ khôi lỗi. Cố khôi lỗi xuất hiện lập tức tràn ra cố khí tức đáng sợ. Cố khí tức này tràn ngập ra bốn phía trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ chấn kinh. Khôi lỗi gì mà kinh khủng thế này? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Khôi lỗi tiên vương cấp. Lão giả hơi bình phục một cách lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Bởi vậy các ngươi đều phải chết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 866. Tiên vương thức tỉnh. Tâm thần Diệp Hạo chấn động. Tiên vương. Trúc tiên chi vương. Cho dù tiên vương đã vẫn lạc nhưng vẫn có thực lực mưu sát tiên tôn. Diệp Hạo đã từng chứng kiến sự bá đạo của tàn niệm tiên vương. Lão giả điều khiển khôi lỗi này là một trung niên oai hùng anh phát, nhưng trước ngực ông ta lại có một vết thương chí mạng. Mặc dù đã chết nhiều năm nhưng trung niên này vẫn có phong thái oai hùng như trước. Đớp hắn chỉ lặng lặng đứng đó nhưng tạo cho Diệp Hạo một cảm giác muốn quỳ bái. Khi lão giả kia thực hiện một ấm quyết, hai tay của trung niên từ xa chộp tới Diệp Hạo. Toàn thân Diệp Hạo run lên. Thiên đạo trong mắt Diệp Hạo đều hỏng mất. Bản thân giống như một cây lục bình bên trong nộ hải. Không dám động đậy. Không thể động đậy. Phốc. Tay của trung niên kia chưa đánh tới Diệp Hạo nhưng miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Uy áp tiên vương. Dù xuất thủ từ xa nhưng không phải bản thân có thể chịu được. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Diệp Hạo ngược lại không quan tâm vẫn lạc. Nhưng vấn đề là không ai rảnh rỗi lại muốn chết a. Khi tay của trung niên sắp bắt được Diệp Hạo, hắn đột nhiên nhớ đít một việc. Thần thể. Thần thể có hai công hiệu lớn. Thứ nhất, bất tử chi thân. Thứ hai, thần thánh chi quang. Thần thánh chi quang khắc tinh của tất cả tà ác. Thuật khôi lỗi cũng đại biểu cho sự tà ác. Nghĩ tới đây, nhục thân Diệp Hạo đột nhiên phát ra vô tận thần thánh chi quang. Dưới sự thúc giục của Diệp Hạo, thần thánh chi quang bao phủ trung niên kia lại. Răng rắc. Lại một sợi tơ vô hình điều khiển khôi lỗi bị cắt đứt. Nháy mắt đó, tay của trung niên lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Hạo. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là thần thông gì? Diệp Hạo lạnh lùng cười một tiếng, rồi phóng nhanh về phía lão già. Ông ta nhìn thấy Diệp Hạo phóng tới vội lui lại. Diệp Hạo không để ý lão giả này mà không ngừng thôi phát thần thánh chi quang lên người trung niên. Diệp Hạo không lo lắng lão giả này có thể trốn thoát được. Phân thân của bản thân cũng không phải để trang trí. Khi Diệp Hạo không ngừng thúc giục, trong mắt trung niên kia xuất hiện một tia sắc thái, sau đó, một ba động kinh thiên động địa từ trên người trung niên tràn ra. Diệp Hạo nhục thân Diệp Hạo đã cường đại vượt qua tiên tôn tầng 1 nhưng trước ba động này vẫn chưa đủ nhìn. Diệp Hạo lui về phía sau đồng thời một ánh mắt tràn đầy vô tân uy áp rơi lên người hắn. Dưới ánh mắt này, Diệp Hạo có một loại cảm giác run sợ. Ngươi thức tỉnh ta. Đúng vậy. Trung niên kia nhẹ gật đầu nhìn về lão giả cách đó không xa nói. Nếu năm đó không phải một sợi thần niệm của ta bị trọng thương thì ngươi cảm thấy một tờ phù lục này có thể nơ ta sao? Nói đến đây, một tờ phù lục đen như mực trong thức hải trung niên bốc cháy. Khi tấm phù lục kia bị thiêu đốt, lão giả kêu thảm một tiếng thất khiếu cùng nhau chảy ra máu tươi. Tiên vương, cho dù đã chết nhưng vẫn là tiên vương, không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Nếu không phải lão giả này có một phù lục do tổ tiên để lại thì cũng không dám động đến tiên vương. Nhưng bây giờ hắn đã gặp báo ứng. Tấm phù lúc đó và tâm thần hắn có liên hệ, bây giờ, phù lục bị đốt, tâm thần của lão giả cũng bị trọng thương. Khinh nhờn tiên vương, tội đáng chết vạn lần. Giọng nói của thanh niên này vừa rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm. Nhật nguyệt trầm luân, thiên địa đảo ngược, âm dương náo động, ngũ hành điên đảo. Sâu trong lòng Diệp Hạo có cảm giác rùng mình. Khi thiên địa khôi phục lại ánh sáng, Diệp Hạo hoảng sợ phát hiện toàn bộ tu sĩ Ma Khôi Tông đã bị giết chết. Kể cả lão già cấp bậc tiên tôn cũng không thoát khỏi. Không có ngoại lệ. Những tu sĩ kia chết như thế nào thì Diệp Hạo không biết. Nhưng hắn biết rõ ở đây ngoại trừ bản thân và phân thân ra thì không còn một sinh linh nào. Thuật phân thân thật cao siêu. Trung niên kia tán thưởng nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo không có ý tứ thu mấy chục phân thân lại. Trước nay chưa từng có ngọc tiên cảnh nào lại có nhục thân cấp bậc cao như ngươi cả. Trung niên kia nói tiếp. Nếu ta đoán không sai, nhục thân ngươi rất khó đạt đến viên mãn. Ta thôn phệ hơn phân nửa huyết dịch của một huyết ma. Huyết ma. Nghe Diệp Hạo nhắc đến cái tên này trên mặt trung niên lộ vẻ ngưng trọng. Hiện giờ, huyết ma này đang ở đâu? Còn trong phong ấn. Ta chú ý thấy thần mang trên người ngươi giống như khắc tinh của tà ác, tương lại lúc đối mặt huyết ma có lẽ có thể dùng được. Trung niên kia nói tiếp. Ta còn chưa thỉnh giáo ngươi là đệ tử của ai a? Sở học của ta hỗn tạp, chưa có một sư tôn chính thức. Diệp Hạo cười khổ đáp. Vậy những ân sư mà ngươi được dạy là ai? Vô Cương Thanh Ma. Trung niên kia chấn kinh nói. Ngươi là người tiên vực. UVQQM. Diệp Hạo gật đầu. Không ngờ ân sư của ngươi lại là hai vị này. Ngươi có biết tu vi hiện tại của họ không? Bọn họ đang tìm kiếm con đường thành thần. Nghe vậy, khóe miệng trung niên lộ vẻ đắng chát. Im lặng một lúc, trung niên nói. Ngươi thu dọn chiến lợi phẩm đi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, triệu hồi toàn bộ mấy chục phân thân ra. Hắn để những phân thần này thu hồi chiến lợi phẩm ma khôi tâm, đợi đến khi phân thân vơ vét hầu như không còn hắn mới bỏ qua. Khi Diệp Hạo vơ vét xong, hắn cũng biết tên gọi của trung niên này. Nhịch chuyển tiên vương. Bây giờ ngươi định làm gì? Nhịch chuyển tiên vương hỏi. Ta chuẩn bị tiêu diệt Thì Huyết Tông. Thì Huyết Tông ở đâu? Diệp Hạo lấy một tấm địa đồ ra. Chúng ta đang ở đây, vị trí Thì Huyết Tông ở chỗ này. Đi! Nhịch chuyển tiên vương nói đến đây vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cánh cổng. Sau khi Diệp Hạo đi vào thì phát hiện trước mặt có một cánh cửa. Khi nhịch chuyển tiên vương mở ra, Diệp Hạo hoảng sợ phát hiện bản thân đã đứng phía trên Thì Huyết Tông. Chỉ là xây dựng hải tỏa độ không gian mà thôi, trong không gian chi thuật cũng không được xem là huyền ảo lắm. Nhịch chuyển tiên vương thấy Diệp Hạo chấn kinh cười nói. Khi Diệp Hạo và nhịch chuyển tiên vương xuất hiện phía trên Thì Huyết Tông thì vô cùng vô tận uy áp tràn ngập khắp mỗi một tấc không gian. Không nói bản thân tướng sĩ Thì Huyết Tông, cho dù tu sĩ đang tiềm phục ở xa cũng có một cảm giác run rẩy. Tiên vương! Chẳng lẽ vị này là sư tôn của Diệp Hạo? Không phải tiên vương không được nhúng tay vào tông môn hả? Đúng vậy a. Chuyện này làm cho nhiều người tức giận. Ở gần Thì Huyết Tông có một chi tướng sĩ tinh nhuệ của Thượng Thanh Cung. Trong đó có cả Lạc Du, Hướng Sơn Dụ, Diệp Thịnh, Liễu Yên Nhiên, Nặc Nặc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 867. Tín vật đính ước. Sư tôn của Diệp Hạo thực sự là một tiên vương. Lạc Du nói ra câu này xong sắc mặt nháy mắt trắng bịch. Hắn nghĩ mà sợ a. Bởi vì sau khi biết được Tống Phúc chết, hắn đã phải Diệp Thịnh đi truy nã Diệp Hạo. Cũng may Liễu Yên Nhiên muốn dò xét tin tức Diệp Hạo nên trời xui đất khiến trở thành bạn bè. Nếu không thì có thể Thượng Thanh cũng trở thành viên dung tông thứ hai rồi. Tiền bối, ta nghe nói cấp bậc tiên vương không thể tùy tiện xuất thủ. Diệp Hạo đứng bên cạnh nhịch chuyển tiên vương nói. Ngươi nghe ai nói? Nhịch chuyển tiên vương nhìn Diệp Hạo nói. Rất nhiều người đều nói vậy. Căn bản không có chuyện như vậy. Nhịch chuyển tiên vương lắc đầu nói. Nói đúng ra là tiên vương sẽ không dễ dàng ra tay với thế lực tiên vương khác. Diệp Hạo nghe vậy lập tức hiểu được làm gì có cái gì quy tắc. Sở dĩ tiên vương không tùy tiện xuất thủ với thế lực tiên vương bởi vì trong lòng cố kỵ, ngươi ra tay với thế lực của ta chẳng lẽ không sợ ta ra tay với thế lực của ngươi hả? Sở dĩ có tin đồn như vậy bởi vì tiên vương sẽ không tùy tiện xuất thủ, càng sẽ không bởi vì một chút sự tình lông gà vỏ tỏi mà diệt cả nhà người ta. Nhịch chuyển tiên vương nói đến đây, trong mắt hắn phát ra một đạo kim quang sáng chói, sau đó, Diệp Hạo ầm ầm cảm giác có một lực lượng ba động kinh khủng khó tưởng tượng dược. Loại ba động này cùng loại với thần hồn nhưng không phải thần hồn, Diệp Hạo cảm thấy kim quang bức thần hồn còn cường đại hơn. Khi nhịch chuyển tiên vương thu hồi ánh mắt, hắn chậm rãi nói. Ngươi biết một kích vừa rồi gọi là gì không? Diệp Hạo quét mắt xuống dưới, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Bởi vì hơn vạn tu sĩ Thì Huyết Tông đều chết sạch sẽ. Không có một người may mắn sống sót. Xin tiền bối dạy cho ta. Diệp Hạo vội nói. Cái này gọi là tinh thần chi lực. Tiên vương nhìn Diệp Hạo nói. Trên đời này có rất ít đồ vật có thể trường tồn tuyên cổ. Tại sao tàn niệm tiên vương lại có thể làm được? Thật ra đều nhờ tinh thần. Tinh thần trường tồn tuyên cổ. Ngươi có thể phá nhục thân tiên vương, có thể hủy diệt thần hồn tiên vương, nhưng lại rất khó chắc đứt tinh thần của hắn. Đương nhiên trên đời này không có cái gì chân chính trường tồn tuyên cổ, nếu năng lượng tinh thần tiêu hao hết thì cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu vậy thì chẳng phải thiên địa này có rất nhiều tinh thần tiên vương trường tồn à? U, V, K, W, W, M. Ta muốn biết có phải tinh thần rất khó ma diệt hay không? Thật ra, ngươi không nhất thiết phải lo lắng vấn đề tinh thần chi lực, bởi vì không có nhục thân thì dù tinh thần tiên vương tồn tại cũng không thể bộc phát được bao nhiêu thực lực. Nhịch chuyển tiên vương nói tiếp. Hơn nữa, ta thôi diễn tương lại sẽ lâm vào thiên địa đại kiếp, đến lúc đó tinh thần tiên vương trường tồn cũng sẽ theo đó vẫn lạc. Thiên địa đại kiếp. Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Đúng vậy, thiên địa đại kiếp. Nhịch chuyển tiên vương nói đến đây nhìn Diệp Hạo nói. Trước khi thiên địa đại kiếp xảy ra, đủ loại ngưu dược xà thần đều sẽ xuất hiện, nếu không thì thiên địa cũng sẽ không sinh ra một yêu nghiệt như ngươi. Ta muốn cố gắng sống sót. Vậy thì ngươi phải cố tu hành. Nhịch chuyển tiên vương cười nói. Ta dẫn ngươi đến một chỗ. Chỗ nào? Cực Tây. Đi tới đó làm gì? Năm đó, ta với một yêu vương đại chiến, nếu không phải vương cấp pháp bảo của ta đang trấn áp một ma thú thì cũng sẽ không vấn lạc. Nhịch chuyển tiên vương bình tĩnh nói. Tính toán thời gian thì ma thú này hiện tại cũng nên hóa thành Quỳnh Tương rồi. Quỳnh Tương. Quỳnh Tương chỉ có dùng nhục thân của tiên vương mới có thể luyện chế được. Nhịch chuyển tiên vương nhìn Diệp Hạo nói. Cho dù tu chất của ngươi bình thường nhưng chỉ cần phục dụng một giọt Quỳnh Tương thì không bao lâu sau có thể đặt chân tiên tôn cảnh. Nghe như thế, Diệp Hạo kinh hô lên. Khủng bố như vậy. Nhưng khi nghĩ đến Quỳnh Tương được luyện chế từ nhục thân của tiên vương thì hắn cũng bình thường trở lại. Đúng vậy a, đi thôi. Nhịch chuyển tiên vương nói khẽ. Lúc này, phân thân của Diệp Hạo cũng đã quét sạch toàn bộ tài nguyên ở Thì Huyết Tông. Nhịch chuyển tiên vương vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cánh cổng lớn. Diệp Hạo. Nhìn thấy Diệp Hạo muốn theo nhịch chuyển tiên vương rời đi, không biết tại sao trong lòng Liễu Yên Nhiên có một cảm giác mơ hồ, có lẽ một đoạn thời gian rất lâu nữa bản thân không có cơ hội gặp mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo quay người nhìn Liễu Yên Nhiên mỉm cười. Chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu? Cực Tây chi địa. Có thể cho ta đi cùng không? Sau khi ta đi Cực Tây chi địa sẽ rời khỏi nơi này. Ngươi muốn đi đâu nữa? Đến địa phương rất xa. Xa bao nhiêu? Tiên vực. Nghe được hai chữ này, Liễu Yên Nhiên kinh hô. Ngươi không phải người thánh vực. U, V, K, W, W, M. Tương lai làm sao ta có thể tìm được ngươi? Ta cảm thấy đến lúc đó thì ta sẽ không phải hạng người vô danh ở tiên vực. Diệp Hạo cười nói. Được rồi, ta đi đây. Ngươi không muốn nói chuyện với ta hả? Không có à. Vậy sao ngươi còn không ở lại nói với ta vài câu? Cái này. Diệp Hạo chủ yếu không thể chậm trễ thời gian của nhịch chuyển tiên vương. Các ngươi cứ thỏa thích trò chuyện, không cần để ý đến ta. Nhịch chuyển tiên vương cười nói. Tiểu tử, nha đầu này không sai, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc một chút. Nhịch chuyển tiên vương nói vậy làm Diệp Hạo lúng túng. Liễu Yên Nhiên càng đứng không vững. Hơi trầm ngâm một chút. Liễu Yên Nhiên cởi ngọc bội trên cổ xuống đưa cho Diệp Hạo. Đây là đồ do mẹ ta để lại cho ta. Vậy ta không thể nhận. Diệp Hạo giật mình. Nếu ngươi không nhận thì ta sẽ đập nó. Liễu Yên Nhiên làm bộ muốn đập, Diệp Hạo vội ngăn cản. Ta muốn, ta phải trả không được hả? Ngươi đeo lên đi. Ta về rồi mang. Không được. Ai biết được ngươi có gạt ta hay không? Liễu Yên Nhiên nói xong đi tới sau lưng Diệp Hạo, đeo thanh ngọc lên cổ cho hắn. Diệp Hạo nhẹ nhàng khẽ ngửi đã ngửi thấy tràn ngập mùi thơm xử nữ trên thanh ngọc. Đúng lúc này, bờ môi đỏ thấm của Liễu Yên Nhiên dán bên tai Diệp Hạo nói. Chờ ta. Nói xong cô xoay người định rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Diệp Hạo giữ lại. Đi đâu? Ta. Liễu Yên Nhiên đỏ mặt nói. Cô chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với nam tử. Vừa rồi cô nói hai chữ chờ ta đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí rồi, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Liễu Yên Nhiên không ngờ Diệp Hạo lại đột nhiên giữ cô lại. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, trên tay xuất hiện một ngọc trạc, trong vòng ngọc trạc này có một đạo lôi đình đáng sợ. Lôi đình này chính là lôi kiếp chi lực, cho dù tiên tôn cảnh cũng có thể trọng thương. Diệp Hạo tự nhiên không có khả năng phong ấn lôi kiếp trong đó, nhưng ai bảo hắn có khí linh huyền hoàng trung làm gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 868. Ta đã có vợ. Cái vòng ngọc này không đơn giản. Nhịch chuyển tiên vương kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Bên trong phong ấm kiếp lôi, cho dù tiên tôn lục chuyển cũng có thể giết chết. Liễu Yên Nhiên nghe vậy, trong mắt cô lộ ra một tia dị sắc. Nhớ kỹ, nàng phải luôn đeo vòng ngọc này trên tay, trên mặt viên ngọc có một cấm chế bảo vệ, chịu được một lần công kích của tiên tôn cũng không vấn đề gì. Diệp Hạo vừa nói vừa đưa vòng ngọc cho cô. Cho ta. Liễu Yên Nhiên thấy vòng ngọc này quá trân quý nên mới kinh ngạc như vậy. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo gật đầu. Thật ra, vòng ngọc này không phải Diệp Hạo chuẩn bị cho Liễu Yên Nhiên, nhưng ai bảo trong tay hắn không có đồ vật nào ra dáng một chút a? Ngươi đeo lên giúp ta a. Liễu Yên Nhiên vươn cổ tay ra. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi đeo lên cho nàng. Ta rất thích. Thật ra, nàng không hề để ý đến Diệp Hạo tặng cho mình lễ vật gì, cô chỉ để ý trong lòng hắn có cô hay không. Nàng thích thì tốt rồi. Ngươi không có gì muốn nói với ta hả? Cố gắng bào trọng. Còn nữa không? Liễu Yên Nhiên cắn nhẹ bờ môi nói. Không có. Diệp Hạo lắc đầu. Ngươi cẩn thận nghĩ lại đi. Cô không cam lòng hỏi. Chính bản thân đã ảm chi rõ ràng như vậy, sao đầu óc Diệp Hạo lại chậm chạp vậy chứ? Chờ ngươi đến tiên vực, ta và vợ ta sẽ chiêu đãi nàng thật tốt. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Liễu Yên Nhiên biến đổi. Sao vậy? Diệp Hạo nhìn Liễu Yên Nhiên nói. Ngươi đã có thê tử. Mặt Liễu Yên Nhiên trắng bệch. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo gật đầu. Vậy cái này của ngươi có ý gì? Liễu Yên Nhiên chỉ vòng ngọc trên cánh tay hỏi. Cô tặng ta một khối thanh ngọc, là bạn bè, ta không thể không làm gì. Diệp Hạo cười đáp. Có vấn đề gì hả? Thân thể nàng rung lên một cái. Lúc này, Diệp Hạo lại nói. Đi. Diệp Hạo nói đi là đi, không chút dây dưa dài dòng tiến vào trong cánh cửa khôn gian. Nhịch chuyển tiên vương nhìn Liễu Yên Nhiên nói. Nha đầu, ta khuyên ngươi một câu, dù ngươi cũng đặt chân 33 chuyển nhưng ngươi và Diệp Hạo là hai người thuộc hai thế giới. Tiền bối, người có ý gì? Trong lòng Liễu Yên Nhiên chấn động nói. Đối với ngươi tiên vương là điểm cuối cùng. Nhưng đối với Diệp Hạo còn xa xa không phải. Nhịch chuyển tiên vương bình tĩnh nói. Nếu thời đại này ai có khả năng thành thần nhất thì ta nghĩ ngoại trừ Diệp Hạo thì không còn ai nữa. Thành thần. Nghe được hai chữ này cô lập tức nhớ lại buổi nói chuyện lúc trước với Diệp Hạo. Lúc trước, Diệp Hạo nói có tu sĩ 33 chuyển chỉ đặt chân tới tiên vương sơ cấp. Có tu sĩ 33 chuyển đặt chân tới tiên vương trung giai, có tu sĩ 33 chuyển đặt chân tới tiên vương cao giai, còn có tu sĩ 33 chuyển đặt chân tới tiên vương đỉnh phong. Lúc đó, Liễu Yên Nhiên hỏi Diệp Hạo có phải tương lai hắn sẽ đặt chân tiên vương đỉnh phong hay không? Diệp Hạo lại lắc đầu. Liễu Yên Nhiên chỉ vô ý thức cảm thấy tương lai Diệp Hạo chỉ có thể tu luyện tới tiên vương cao giai. Hiện tại, cô mới ý thức được ý của Diệp Hạo là thành thần. Vượt qua tiên vương đỉnh phong. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại quả thật rất có khả năng á. Nếu ngươi không vứt bỏ được thì có thể làm thiếp a. Nhịch chuyển tiên vương nhìn Liễu Yên Nhiên nói. Trước mặt thần linh tiên vương thực sự không là cái gì cả. Phải biết, thần linh chính là ngồi ngang hàng với thiên đạo a. Dù thế giới này có sụp đổ thì thần linh cũng sẽ không sao. Nói đến đó thôi, ngươi tự cân nhắc. Nhịch chuyển tiên vương nói xong quay người rời đi. Liễu Yên Nhiên lặng lặng đứng đó, trong đầu cô vang lên câu nói của nhịch chuyển tiên vương. Yên Nhiên. Lạc Du xuất hiện bên cạnh cô gọi. Tông chủ. Hai mắt Liễu Yên Nhiên đỏ hồng nói. Thật ra Diệp Hảo có cảm tình đối với ngươi, nếu không thì không cố ý nói câu kia. Lạc Du khẽ thở dài. Nếu không cùng ngươi gạo nấu thành cơm rồi mới nói chuyện hắn có vợ thì đến lúc đó ngươi còn có thể làm gì? Thế nhưng mà, ta biết ngươi không bỏ được mặt mũi. Lạc Du nói. Nhưng mà vị cường giả tiên vương kia nói chuyện ngươi có hiểu hay không, có lẽ thời đại trước tiên vương là tồn tại chỉ cao vô thượng thì thời đại này có thể sẽ có rất nhiều người vượt qua tiên vương. Vượt qua tiên vương sẽ có thể ngồi ngang hàng với thiên đạo, nếu Diệp Hảo thật sự có thể đạt tới cấp độ này thì ta có thể nói cho ngươi biết. Những nữ tiên vương nguyện ý làm đạo lữ với hắn sẽ xếp thành một đại đội A. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ chai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Cực Tây chi địa. Diệp Hảo đi theo nhịch chuyển tiên vương tới nói tiên bảo vương cấp phong ấm ma thú thì trong mắt tràn đầy chấn động. Thanh đồng cự đỉnh. Đây chính là pháp bảo vương cấp trong miệng nhịch chuyển tiên vương. Nhịch chuyển tiên vương vừa xuất hiện, một thân ảnh từ trong thanh đồng nhảy ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy nhịch chuyển tiên vương thì con mắt tràn đầy nước mắt. Chủ nhân. Nhịch chuyển tiên vương nhẹ nhàng vỗ vai khí linh của thanh đồng cổ đỉnh nói. Không phải ta đã trở về rồi sao? Đáng tiếc ta không thể đi theo chủ nhân tiếp tục chính chiến. Nhưng ta đã chọn cho ngươi một người tốt hơn. Nhịch chuyển tiên vương chỉ Diệp Hảo nói. Vị này tương lai có khả năng phong thần, ngươi đi theo hắn sẽ có tiền đồ hơn. Phong thần. Nghe được hai chữ này trong mắt khí linh thanh đồng cổ đỉnh nghi ngờ hỏi. Người xác định tiểu tử này có thể. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của hắn không? Ta chỉ biết hắn ngọc tiên cảnh. Nhìn kỹ chưa? Một chút ánh mắt này ta vẫn có. Diệp Hảo, dùng hết toàn lực đánh đến hắn đi. Diệp Hảo không che giấu mà sử dụng toàn bộ lực lượng nhục thân đánh về khí linh thanh đồng cổ đỉnh, một quyền này vừa giã trước ánh mắt chấn kinh của khí linh thanh đồng cổ đỉnh, không gian xung quanh bể nát giống như pha lê. Nhưng khi thanh đồng cổ đỉnh nhẹ nhàng vung tay lên, quyền tràn ngập ngập trời kia biến mất vô hình. Chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì hắn vận dụng không gian chi thuật cấp độ cao hơn ngươi. Vì vậy dù quyền của ngươi có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nhịch chuyển tiên vương nói tới đây nhìn về khí linh nói. Thế nào? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Khí linh nói. Vậy thì sau này ngươi đi theo Diệp Hảo đi. Nhưng mà ta muốn phụng dưỡng chủ nhân. Ta cũng đã chết rồi. Thế nhưng mà. Không có nhưng mà gì hết. Nhịch chuyển tiên vương nói. Ma thú kia trấn áp thế nào rồi? Từ ngàn năm trước ma thú đó đã bị luyện hóa thành quỳnh tương. Nhịch chuyển tiên vương vung tay lên, từng giọt chất lỏng ba động kinh người tiến vào bình ngọc trong tay hắn. 9 giọt. Nhịch chuyển tiên vương đếm một chút rồi đưa cho Diệp Hảo. Quỳnh tương ngoại trừ có thể giúp cho tu sĩ phổ thông đạt đến tiên tôn cảnh ra còn có công hiệu gì không? Diệp Hảo hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 869. Thần thông cấm kỵ. Quỳnh tương có thể hỗ trợ cường giả tiên tôn liên tục phá sai, tu vi thấp còn có khả năng đột phá liên tục 3 cấp. Nhịch chuyển tiên vương cười nói ra. Ta có thể phục dụng sao? Diệp Hảo hỏi. Ngươi còn cần dùng quỳnh tương tăng lên tu vi sao? Nhịch chuyển tiên vương nhìn Diệp Hảo, nói. Có vẻ không cần. Tiên tôn phóng thích tiềm lực lĩnh ngộ đại đạo, chỉ có những tiên tôn vô vọng tiến giai mới cần phục dụng. Nhịch chuyển tiên vương nói tiếp. Ta sở dĩ cho ngươi 9 giọt quỳnh tương cũng để ngươi cho thuộc hạ. Được rồi, không biết tiền bối gọi cái đỉnh này là gì? Dược vương đỉnh. Dược vương đỉnh. Diệp Hảo khẽ giật mình. Kỳ thật, không thể nói cái đỉnh này do ta luyện chế, ta chỉ rèn đúc nó một lần nữa trên cơ sở vốn có. Nhịch chuyển tiên vương nói khẽ. Khí linh thì sao? Khí linh sinh ra một lần nữa. Dược vương đỉnh có công hiệu gì? Ngươi có thể ném dị tộc vào luyện hóa thành phẩm tiên đan tương ứng cấp độ dị tộc ngươi ném vào. Tự động luyện chế. Đúng vậy. Đồng tộc không được. Đồng tộc không được. Đồng tộc đối kháng thì sao? Có thể. Nhịch chuyển tiên vương nói khẽ. Dược vương đỉnh có một đời dược vương truyền thừa đan đạo, đáng tiếc cả đời ta chỉ say mê võ đạo. Dược vương đỉnh có dược vương truyền thừa. Đúng vậy. Diệp Hảo lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngươi kiêm tu đan đạo. Đúng vậy. Dược vương sắp có người kế tục truyền thừa. Nhịch chuyển tiên vương sao không rõ ràng Diệp Hảo kinh diễm bực nào. Tốt, thời gian tiếp theo ngươi hãy ở lại đây tu luyện đan đạo đi. Nhịch chuyển tiên vương nói khẽ. Ta cũng có thể truyền thừa cho ngươi nhịch chuyển thần thông. Nhịch chuyển thần thông. Thật ra, nhịch chuyển thần thông là một môn thần thông cấm kỵ. Thần thông cấm kỵ. Nghe được bốn chữ này, Diệp Hảo lộ ra ánh mắt sáng rực. Dính đến hai chữ cấm kỵ mang ý nghĩa thần thông cường hãn cùng bá đạo. Nhịch chuyển thần thông dính đến lĩnh vực thời gian, mà thần linh mới có thể nắm giữ lĩnh vực thời gian. Nhịch chuyển tiên vương nhìn Diệp Hảo, nói ra. Hiện tại, ta có thể tu luyện sao? Nhịch chuyển thần thông liên quan đến lĩnh vực thời gian, nên ngươi lĩnh ngộ cũng rất khó khăn. Nhịch chuyển tiên vương hơi lắc đầu. Về phần thi triển, ngươi ít nhất phải đạt được vô thượng kim thân đã. Tại sao? Bởi vì thi triển thần thông cấm kỵ sẽ gặp phải thiên khiển, dù không có thiên khiển điều xấu cũng sẽ quấn thân, nắm giữ vô thượng kim thân có thể tránh được lây nhiễm. Nhịch chuyển tiên vương nói tiếp. Nhìn tình huống phát triển hiện nay, ngươi tựa hồ có thể đạt được kim thân ở cảnh giới tiên tôn. Nhưng dù ngươi thành tựu kim thân vẫn không thể tùy ý thi triển. Bởi vì thi triển nhịch chuyển thần thông phải dùng đến tinh thần chi lực, lấy tinh thần vạn cổ bất diệt bá đạo vạn vẹo thời không. Đoán chừng phải một đoạn thời gian thật dài, ta mới có thể sử dụng. Diệp Hảo bất đắc dĩ. Hiện tại, Diệp Hảo có không ít thần thông không thể sử dụng. Thứ nhất, Vô Cương truyền cho Diệp Hảo để lục ấm. Đại đạo ấm bên trong lục đại cổ ấm. Trên thực tế, Diệp Hảo cũng không gặp phải tình huống sử dụng nó. Thứ hai là cấm pháp chi thuật do cấm tiên truyền thụ, bởi vì cần nắm giữ lực lượng thần hồn mạnh mẽ mới có thể sử dụng được. Hiện tại, có lẽ ngươi không thể lý giải, nhưng những thứ này sẽ hóa thành lắng đọng, chờ ngươi đạt đến cảnh giới tiên tôn sẽ phóng thích, hóa thành một bộ phận đại đạo. Nhịch chuyển tiên vương nói khẽ. Tốt. Diệp Hảo gật đầu. Hắn hiểu rõ đây là một bút tài phú trọng yếu cỡ nào. Không phải ai cũng có tư cách nắm giữ. Bởi vì bất kỳ một tiên vương còn sống, không có khả năng giống như nhịch chuyển tiên vương truyền thụ toàn bộ cho mình mà không giữ lại chút nào. Một năm. Hai năm. Ba năm. Diệp Hảo dùng hơn ba năm học tập, tu luyện dược vương truyền thừa đan đạo. Sau khi học xong, Diệp Hảo mới phát hiện nguyên nhân đan đạo có thể nằm trong 3000 đại đạo. Rất nhiều người cảm thấy đan sư không có bao nhiêu lực công kích. Trên thực tế, loại lý giải này cực kỳ sai lầm. Diệp Hảo thông qua học tập phát hiện thủ đoạn đan đạo công kích không yếu hơn võ đạo bao nhiêu. Hiện tại, ta đã nói xong điểm yếu nghịch chuyển thần thông, ngươi không lý giải được cũng không sao cả. Theo cảnh giới tăng lên, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được những lắng đọng này. Nghịch chuyển tiên vương đưa cho Diệp Hảo hai tấm ngọc phù. Một tấm ngọc phù ghi chép thần thông cùng huyền thuật, một tấm khác ghi chép tâm đắc của ta đối với đại đạo nhiều năm qua. Ta chỉ có thể cho ngươi những thứ này, con đường phía trước, ngươi phải tự đi du. Tiền bối. Diệp Hảo mơ hồ ý thức được một đoạn thời gian rất dài sau đó sẽ không còn gặp lại nghịch chuyển tiên vương. Đừng làm tư thái tiểu nữ nhi. Nghịch chuyển tiên vương vỗ bả vai Diệp Hảo, nói. Thời gian tiếp theo, ta sẽ phong ấn bản thân. Ta muốn nhìn thiên địa đại kiếp, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành thần. Ta sẽ. Diệp Hảo gật đầu liên tục. Tiểu Dược, về sau ngươi phải phụ tá Diệp Hảo cho thật tốt, biết chưa? Nghịch chuyển tiên vương nhìn về phía Dược Vương đỉnh khí linh nói. Tương lai, ngươi có khả năng trở thành thần khí. Chủ nhân. Khí linh nức nở nói. Đi thôi. Nghịch chuyển tiên vương nói khẽ. Khí linh nhìn nghịch chuyển tiên vương thật sâu rồi trở về Dược Vương đỉnh. Diệp Hảo nghĩ ngợi một chút rồi thu Dược Vương đỉnh vào túi càn khôn. Sau đó, Diệp Hảo lấy ra một tấm kim sắc phù triện, đưa năng lượng màu vàng ấm vào trong, một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Hảo có một loại cảm giác ngơ ngẩn. Trong cánh cửa có quá nhiều cánh cửa khác, không phải có 3000 đại thế giới sao bây giờ nhìn lại có hơn mấy vạn. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến một việc. Diệp Hảo biết dưới tiên vực có 3000 đại thế giới, như vậy có phải bát trọng thiên còn lại cũng có 3000 đại thế giới. Như vậy mới có thể lý giải được những cánh cửa này. Bên trong những cánh cửa này, Diệp Hảo thấy được 8 cánh cửa to lớn, bên trên một cánh cửa lớn lóe ra hai ký tự cổ xưa. Tiên vực. Diệp Hảo tiến lên một bước đẩy cánh cửa ra. Sau khi đi ra, Diệp Hảo nhìn thấy một tòa thành trì màu vàng kim như được tắm rửa dưới ánh năng mặt trời. Kim Dương Thành. Diệp Hảo không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Diệp Hảo không ngờ có thể truyền tống đến Đông Vực, càng không nghĩ tới bản thân sẽ bị truyền tống đến Cửu Dương Vực. Kim Dương Thành. Diệp Hảo đi đến Kim Dương Thành, gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì hắn nhìn thấy không ít tu sĩ đào vong tiến về Kim Dương Thành. Diệp Hảo hạ xuống ngăn cản một thanh niên hỏi. Phát sinh chuyện gì? Trong những ngày qua, Cửu Dương Vực xuất hiện một đại ma đầu giết hơn vạn tu sĩ. Thanh niên vội nói. Chúng ta chuẩn bị tiến về Kim Dương Thành tìm kiếm sự che chở. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 870. Ma đầu ẩn nhân. Ma đầu. Diệp Hảo khẽ giật mình. Không phải Cửu Dương Vực thuộc thế lực Đông Tiên Điện sao? Vì săn bắt ma đầu, Đông Tiên Điện đã phái ra rất nhiều tu sĩ, nhưng ma đầu quá mức xảo trá, đào thoát Đông Tiên Điện đuổi bắt mấy lần. Thanh niên trầm giọng nói. Ma đầu có gì đặc thù? Ma đầu là một thanh niên cầm một chuôi huyết sắc chiến kiếm. Nghe được như thế, Diệp Hảo khẽ động tâm thần. Không phải ma kiếm ở Thiên Ung lĩnh chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Hảo xé sách không gian đi đến Thiên Ung lĩnh. Thấy cảnh này, thanh niên lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Xé sách không gian, cường giả tiên chủ. Hắn không ngờ tùy tiện đi đến đây lại gặp được một cường giả tiên chủ. Thiên Ung lĩnh. Sau khi đi tới Thiên Ung lĩnh, Diệp Hảo phát hiện Thiên Ung uy phong lẫm liệt đã hóa thành một bộ xương khô, huyết sắc ma kiếm càng biến mất không thấy tung tích. Sắc mặt Diệp Hảo trở nên khó coi. Diệp Hảo nhớ kỹ đã từng giao phó cho Khổng Dĩnh Nhi trước khi rời đi, nếu hắn chưa trở về trong 3 năm nữa, nàng phải tìm một chủ cấp trận sư phong ấn chuôi ma kiếm này. Chẳng lẽ Khổng Dĩnh Nhi quên rồi sao? Diệp Hảo dạo qua 4 phía một vòng, xé sách không gian rời đi. thượng cổ thiên ưng đã bị hấp thu hết huyết nhục, chắc chuôi ma kiếm đã khôi phục đỉnh phong. Bất Ngữ Thành. Diệp Hạo xuất hiện trên không Bất Ngữ Thành đánh giá. Qua vài chục năm kiến thiết, Bất Ngữ Thành cũng không kém hơn Kim Dương Thành bao nhiêu. Điều này cũng cực kỳ bình thường. Bởi vì Diệp Hạo từng lưu lại rất nhiều tài nguyên cho Khổng Dĩnh Nhi. Diệp Hạo nhìn mấy lần rồi xé sách không gian xuất hiện trong thư phòng Khổng Dĩnh Nhi, nàng ăn mặc một bộ quần áo đơn giản, lờ mờ có thể thấy được hình dáng, lúc này, nàng đang lặng lặng tu luyện. Diệp Hạo không quấy rầy Khổng Dĩnh Nhi mà xuất hiện bên cạnh nàng. Khổng Dĩnh Nhi có khí chất tiểu thư khuê các, mỗi một cái nhăn mày, nụ cười đều khiến cho người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nhìn gần sẽ phát hiện dáng dấp nàng cực kỳ duyên dáng, mặt mày ngũ quan như được tạo hóa đắp nặn tỉ mỉ, toàn thân càng phát ra một mùi thơm xử nữ nhàn nhạt. Diệp Hạo đánh giá, ánh mắt có chút nóng rực. Khổng Dĩnh Nhi nhận thấy điều gì đó, mở ra hai con ngươi, thấy một thanh niên tới trước mặt nhìn mình, mi tâm lập tức tuôn ra một đạo lực lượng thần hồn bá đạo hóa thành một chuôi thần kiếm. Đáng sợ như thiên uy. Lúc thần hồn sắp chạm lên người đối phương, Khổng Dĩnh Nhi mới phát hiện người trước mặt là ai. Công tử. Khổng Dĩnh Nhi hoảng sợ thốt lên. Khoảng cách song phương thực sự quá gần, Khổng Dĩnh Nhi không thể thu hồi thần hồn lại. Nhưng sau một khắc, Khổng Dĩnh Nhi phát hiện thần hồn kiếm cách Diệp Hạo một khoảng thì lập tức dừng lại, không thể tiến thêm tí nào nữa. Khổng Dĩnh Nhi thấy rõ ràng Diệp Hạo không có vận dụng lực lượng thần hồn, càng không vận dụng không gian chi thuật vô cùng kỳ diệu, như vậy tại sao thần hồn kiếm không thể vào được? Diệp Hạo khẽ động tâm thần, lực lượng thần hồn Khổng Dĩnh Nhi lặng yên tiêu tán. Dĩnh Nhi, phương thức ngươi chào hỏi cũng quá đặc biệt rồi. Khổng Dĩnh Nhi vội vàng quỳ xuống. Công tử, vừa rồi Dĩnh Nhi không nhìn thấy ngươi. Gian phòng Khổng Dĩnh Nhi bày ra rất nhiều tầng cấm chế, bên ngoài có vài vị thị vệ kim tiên bảo hộ, bảo vệ ngầm còn có một vị tiên chủ tầng 9, đây cũng là nguyên nhân Khổng Dĩnh Nhi ra tay lập tức. Bởi vì tình huống bình thường không ai có thể xông vào. Diệp Hạo tiến lên đỡ Khổng Dĩnh Nhi dậy. Ta đã nói rồi, không cho phép ngươi quỳ xuống. Công tử, ngươi đã đi đâu trong những năm nay? Đợi chút nữa, ta sẽ kể cho ngươi nghe, bây giờ ngươi cho ta biết thiên ưng lính đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hạo nhìn Khổng Dĩnh Nhi, nói. Ta dựa theo ngươi phân phó 6 năm trước, nói sự tình thiên ưng lính cho Đông Tiên Điện. Sau đó, Đông Tiên Điện phái phó đường chủ Trận Đạo Giản Lương cùng ẩn nhân tới. Khổng Dĩnh Nhi vừa dứt lời, gương mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nhưng không ai ngờ lúc Giản Lương phong ấm trận pháp, ẩn nhân đã đánh lén Giản Lương rút ra ma kiếm. Ẩn nhân cầm ma kiếm chém giết Giản Lương, sau đó hấp thu thân thể thượng cổ thiên ưng. Đông Tiên Điện biết được chuyện này đã phái ra rất nhiều cao thủ đuổi theo, nhưng những năm nay ẩn nhân trốn trong bóng tối không những không bị đánh giết, ngược lại tu vi ngày càng cao. Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Hiện tại, ẩn nhân đã có chiến lực cấp tiên chủ. Tiên chủ cảnh. Diệp Hạo cau mày. Nửa tháng trước, một cường giả tiên chủ tầng 1 Đông Tiên Điện đã bị ẩn nhân giết chết. Gia hỏa này đáng chết a. Diệp Hạo tức giận nói. Vì gia tăng tu vi, ẩn nhân đã làm rất nhiều việc ác. Hơn một nửa cường giả Đông Tiên Điện đã tập trung tại Cửu Dương vực. Nhưng ẩn nhân tựa hồ biết rõ cường giả Đông Tiên Điện đến, nên nửa tháng nay đã im hơi lặng tiếng. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Nhân viên tình báo ám ảnh không tra được dấu vết ẩn nhân để lại sao? Tra ra một lần, nhưng không thể ngăn được hắn. Ám ảnh truy tung chi thuật không ổn rồi. Diệp Hạo hơi suy nghĩ rồi nói. Gọi 1/3 nhân viên tình báo gián điệp ám ảnh về thành. Công tử, ngươi muốn truyền thụ truy tung thuật cho bọn họ sao? Phải. Diệp Hạo nói khẽ. ta truyền thụ cho bọn hắn thần thông truy hồn thuật cấp bậc tiên vương, ngươi nên biết chỗ kinh khủng của thần thông tiên vương, bởi vậy ta đã đơn giản hóa truy hồn thuật thành 3 phiên bản. 3 phiên bản truyền thụ dựa trên cấp bậc nhân viên tình báo ám ảnh. Sau khi Khổng Dĩnh Nhi ban bố mệnh lệnh, Diệp Hảo hỏi thăm ám ảnh phát triển những năm nay. Chiếm được nhiều tài nguyên cùng Kim Dương Thành bơm máu, tổ chức ám ảnh đã phát triển mạnh mẽ trong vài chục năm qua, phạm vi hoạt động đến 32 đại vực. Nghe được Khổng Dĩnh Nhi tự thuật, Diệp Hảo hơi nhẹ gật đầu. Công tử, tổ chức ám ảnh đã sử dụng hơn phân nửa tài nguyên ngươi để lại cho ta. Khổng Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói ra khó khăn tổ chức ám ảnh gặp phải. Kỳ thật, tình huống khó khăn hơn xa so những gì Khổng Dĩnh Nhi nói. Nào chỉ dùng hơn phân nửa. Nếu không có Kim Dương Thành bơm máu, Khổng Dĩnh Nhi không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Diệp Hảo cười cười, đưa cho Khổng Dĩnh Nhi một cái túi càn khôn. Lúc đầu, ta không nghĩ để tổ chức ám ảnh kiếm tiền, ta chỉ muốn nó phát triển mạnh mẽ. Diệp Hảo nói khẽ. Khổng Dĩnh Nhi quét thần niệm dò xét, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Cả đời nàng chưa bao giờ gặp qua số lượng tài nguyên lớn như vậy. Khổng Dĩnh Nhi đã từng nhìn thấy tài nguyên bên trong phủ khố Khổng gia, nhưng khi nàng thấy được số tài nguyên trong túi càn khôn, nàng cảm thấy nó nhiều hơn 10 lần tài nguyên phủ khố nhà mình lúc trước a. Có những tài nguyên này, Khổng Dĩnh Nhi tự tin có thể phủ kín toàn bộ Đông vực.